Mệt thì nghỉ. Ba tôi là nông dân của thời cái gàu con trâu, nên ông dễ dàng nói và thực hiện câu mệt thì nghỉ. Hồi nhỏ, có lần ba dắt tôi đi dự cúng dỗ nhà một người bà con ở xa, phải lội bộ qua mấy xã. Giao cô con gái vừa được vũ trang kỹ lưỡng với bộ quần áo súng xính, cái nón tai bèo trẻ nít, đôi dép cũ mà vẫn mới tinh cho ba, má tôi dặn. Dắt con đi thì đi chậm chậm thôi, nhớ giùm là chân ông dài gấp 8 lần chân con nhỏ đó. Ba tôi cười cười, mệt thì nghỉ, có gì mà lo. Tôi 6 tuổi, lúng cúng vừa đi vừa chạy theo sải chân ba. Chưa ra khỏi làng, tôi đã phải lượm sợi dây chuối bên đường xỏ 2 chiếc dép gửi cho ba xách. Một đoạn nữa, tôi bắt đầu lẻo nhẻo. Ba ơi, con mỏi cẳng. Ba động viên, đi một hồi quen chân hết mỏi. Trời ạ, tôi biết đi đã 5 năm, chân còn chưa quen với vụ đi sao? Mỏi là mỏi, quen sao được? Nhưng không dám cãi ba. Qua đến làng bên, tôi đổi ngữ. Ba ơi ba, con mệt. Ba rẽ vào một gốc cây. Mệt thì nghỉ. Hai cha con nghỉ đứng dưới gốc cây. Nói chính xác hơn là không ai nghỉ, bởi ba có mệt đâu. Còn tôi thì không nghỉ, vì tay phải xoa 2 cái cẳng. Suốt đoạn đường còn lại, ba vẫn chẳng chịu cõng tôi như hồi mấy năm trước. Tôi ấm ức phụng phịu, cứ liên tục đòi nghỉ, và ba cứ kiên nhẫn điệp khúc, mệt thì nghỉ. Đoạn đường như càng xa hơn, tỷ lệ thuận với số lần đòi nghỉ của tôi. Tôi bắt đầu ấn tượng với cái câu mệt thì nghỉ từ thuở ấy. Việc đồng áng quanh năm vất vả, tôi, mụ bà nặng, quăng kèm theo cái cục làm biếng bỏ không được, nhưng chẳng thể trưng ra, bởi ba tôi là khắc tinh của chứng ấy. Mỗi lần cục làm biếng nổi lên, tôi than mệt, ba lại cho viên thuốc giải, mệt thì nghỉ, để rồi sau đó mần tiếp, không thể thoái thác. Uống riết ngán thuốc và cũng khôn ra, tôi không bệnh nữa, bắt đầu không nghỉ khi mệt nữa, mà chỉ nghỉ khi nào xong việc. Ba tôi đã trị tiệt căn bệnh làm biếng của tôi thời niên thiếu bằng bài thuốc rất nhu hòa, mệt thì nghỉ ấy. Lớn lên xa nhà, bon chen kiếm sống, có lắm lúc mệt nhưng chẳng thể nào nghỉ được. Thỉnh thoảng oải chuyện đời, tôi lại kiếm cớ ngoi về nhà, làm phụ việc gì đó với ba, cố tình than mệt để nghe ba nói câu, mệt thì nghỉ. Ba khuất núi. Tôi bắt đầu vào cái tuổi hay mệt và muốn nghỉ như thuở còn thơ. Dẫu bây giờ cái mệt thẳm sâu hơn, cái nghỉ cũng không đơn giản chỉ là dừng một chút. Tôi thật sự thấm mệt và thiệt lòng muốn nghỉ, nhưng chẳng hiểu sao cái câu mệt thì nghỉ của ba tôi vẫn không làm được. Ba ra đi mà chẳng gia truyền phương thuốc ấy lại cho con, để bây giờ con cứ loay hoay tìm không ra thuốc. Mệt mà không thể nghỉ, tại sao? Chớ đổ thừa cho hoàn cảnh này kia đó nọ. Thật ra, bởi mình chưa biết mệt đấy thôi. Vọng tưởng, đắm tham tầng tầng lớp lớp. Phải biết cho thấu đáo tường tận bệnh của mình thì mới mong tìm phương thuốc chữa. Đêm qua, tôi mơ thấy ba tôi đứng mỉm cười bên một bóng mát ven đường, tay xách đôi dép thời thơ bé của tôi. Ba nói nhẹ nhàng, mệt thì nghỉ. Giật mình tỉnh giấc, tôi bước ra bàn Phật, tần ngần đứng ngắm nhìn bức tượng tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy một chiếc dép trên vai. Lần đầu tiên tôi thấy bức tượng dường như phản phất nụ cười. Tôi trở vào phòng làm việc, bật màn hình máy tính, tôi đánh vào chương trình bảo vệ màn hình cho máy 3 chữ, mệt thì nghỉ, định chế độ 5 phút, rồi ngồi chờ. Máy nghỉ, 5 phút, màn hình bật lên 3 chữ, mệt thì nghỉ, quay quay. Nghỉ mà không nghỉ. Không thể chẳng tự cười mình, tôi đi ngủ và mong mơ tiếp gặp ba, tôi sẽ xin lại ba cả 2 chiếc dép. Chẳng thể mang, không dám quẩy, chỉ để thỉnh thoảng ngắm nhìn, thay câu nhắc mệt thì nghỉ mà thôi. Chẳng biết rồi bắt đầu từ bây giờ, có biết mệt, và biết nghĩ không?